Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Xin chào cả nhà. Hôm qua thì chúng ta đã nghe tập 1 của bộ truyện sau khi ảnh đế biến thành nữ minh tinh Bình Hoa. Nam chính Cố Nam Ngạn thì sau khi mà trở thành Cố Phỉ thì đã phải tới trải qua một cái quá trình gọi là bị quấy rối, đi cửa sau trong giới showbiz. Sau khi dạy cho tên giám đốc Lý Vương và mụ quản lý Thôi Thục Tiệp một trận thì đã quay trở về gọi điện cho Cao Phỉ. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào thì mời các bạn đón nghe tiếp phần 2 ngay sau đây. Chuyện của tác giả Ma An được edit bởi bạn Mâu qua sự diễn đọc của Trang. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5. Lúc Cố Nam Ngạn lái xe đến địa chỉ Cao Phỉ gửi, anh đăm chiêu nhìn vào cổng chính của chung cư cũ kỹ kia. Sau khi đậu xe, anh tìm đến nhà Cao Phỉ. Dường như Cao Phỉ định xuống lầu đón anh. Lúc anh vừa đến cửa thì gặp được cô đang đội mũ, đeo khẩu trang trùm kín cả người chuẩn bị ra ngoài. Cố Nam Ngạn đột nhiên xuất hiện, làm cho Cao Phỉ giật nảy mình. Cô nép sát vào tường. Cố Nam Ngạn hít sâu một hơi mới bình tĩnh lại. Mở cửa, vào nhà cô rồi nói. Dép lê đây. Cao Phỉ đứng ở huyền quan lấy ra một đôi dép lê màu hồng có hình trái dâu rồi đặt ngay ngắn dưới chân Cố Nam Ngạn. Đây là dép lê của cô, nhưng bây giờ chỉ có Cố Nam Ngạn mới có thể mang vừa được. Cố Nam Ngạn cúi đầu nhìn xuống hai quả dâu tây trên đôi dép. Anh không nói gì, cứ thế mang vào. Anh xỏ dép bước vào, ngẩng đầu lên đánh giá một vòng xung quanh nhà Cao Phỉ. Mặc dù nhà rất sạch sẽ, đồ đạc cũng rất ngăn nắp, nhưng lại nhỏ hơn so với trong suy nghĩ của anh. Căn nhà này rộng nhất cũng chỉ tầm 50 m², phòng khách chật hẹp và hai phòng ngủ, một phòng dùng để ngủ. Một phòng chất đầy quần áo phục vụ cho công việc diễn viên, nhưng quần áo nhiều thế cũng không có được bao nhiêu món có thương hiệu. Cố Nam Ngạn quan sát nhà Cao Phỉ xong, chỉ muốn hỏi cô một câu, tiền cô kiếm được đều nhét hết vào bụng chó rồi hay sao? Kiếm tiền trong cái giới này chưa bao giờ là khó. Cao Phỉ dù sao cũng được xem là ngôi sao tuyến 2 có độ nổi tiếng nhất định. Hôm qua anh nhìn thấy bảng lịch trình của cô vô cùng dày đặc, trong đó còn có lịch làm việc đại diện phát ngôn cho vài thương hiệu được chứng thực trên nền tảng WeChat. Vậy mà sau 4 năm ra mắt, cô vẫn sống ở khu nhà như thế này. Chỗ này của cô phong thủy tốt lắm hay sao? Cố Nam Ngạn hỏi. Phần lớn người trong giới giải trí đều tin vào phong thủy. Cao Phỉ ra mắt đã 4 năm nhưng vẫn ở chỗ này, thì ngoài lý do phong thủy tốt, vượng người ra, Cố Nam Ngạn không nghĩ ra được lý do nào khác nữa. Có lẽ vì vậy mà cô ấy vẫn không nỡ chuyển đi chỗ khác. Sao? Cao Phỉ sửng sốt một lúc mới phản ứng kịp hàm ý trong câu hỏi của Cố Nam Ngạn. Cô cúi đầu. Không phải, chỉ vì tiền thuê nhà rẻ. Đây vẫn là nhà thuê sao? Vẻ mặt Cố Nam Ngạn cứng nhắc, trong chốc lát anh cũng không biết nên nói gì tiếp. Cao Phỉ bưng hai cốc nước tới. Cô hơi sợ Cố Nam Ngạn. Tuy rằng từ tối qua đến giờ, Cố Nam Ngạn vẫn rất tốt, dù bị cô va chúng đến nỗi hoán đổi cơ thể, nhưng cũng không hề làm ra những hành động như đánh người hay mắng chửi, thậm chí cũng không nói nặng lời với cô. Hôm nay anh đã tốt bụng giúp cô hoàn thành lịch trình, nhưng Cao Phỉ cảm thấy khí thế trên người anh quá mức mạnh mẽ, làm cho người khác không dám tùy tiện đến gần. Cô cảm nhận được, có lẽ tối nay đã xảy ra việc gì đó làm cho Cố Nam Ngạn cực kỳ tức giận. Cao Phỉ cắn môi dưới, Cố Nam Ngạn ngồi xuống. Anh lấy điện thoại của Cao Phỉ ra xem. Trên màn hình đều là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat chưa đọc do Tham Thục Tiệp gửi tới. Anh không nói gì, trực tiếp đưa điện thoại qua cho Cao Phỉ. Cao Phỉ nhận lấy điện thoại. Từ những tin nhắn WeChat đầy lời lẽ nhục mạ và sự phẫn nộ của Tham Thục Tiệp, cô đã đoán ra được việc gì xảy ra tối nay. Cô có cảm giác như mình là một món đồ vật bị người khác lột sạch trần trụi, không mảnh vải che thân. Cao Phỉ gục mặt xuống. Cô thậm chí còn không dám nhìn vào ánh mắt Cố Nam Ngạn, giọng nhỏ như muỗi kêu. Thật sự xin lỗi. Cố Nam Ngạn không trả lời, anh chỉ mím chặt môi. Không cần nói cũng biết sau ngày hôm nay, anh không có ý định tiếp tục hoàn thành những lịch trình còn lại của Cao Phỉ. Hai người đều không nói chuyện, trong phòng chỉ còn lại không khí đang chuyển động. Mãi đến một lúc sau, Cao Phỉ vẫn đang cúi đầu nói bằng giọng mũi. Cảm ơn anh. Cố Nam Ngạn quay đầu lại, thì nhìn thấy đôi mắt đang đỏ lên của Cao Phỉ, anh cười nhạo nói, cảm ơn tôi làm gì? Cảm ơn tôi đã trở mặt với người đại diện của cô, lại còn đánh cả người đại diện bên phía thương hiệu được chứng từ kia của cô, khiến cô mất đi cơ hội làm người phát ngôn cho nhãn hàng kia hay sao? Anh không dám chắc, nếu Cao Phỉ thật sự có mặt ở đó, liệu cô có mỉm cười, không để ý đến cái móng heo đang sàm sỡ mình, thậm chí sau khi mời rượu còn kìm nén sự ghê tởm mà ở bên ông ta một đêm hay không? Tất cả đều là vì cái danh hiệu người đại diện của một thương hiệu tiêu dùng hạng hai. Cao Phỉ ngẩng đầu, lúc cô nhìn thấy sườn mặt lạnh lùng của anh thì đã biết được Cố Nam Ngạn nghĩ gì về mình. Không phải như anh nghĩ đâu. Sau đó cô cắn chặt răng, ánh mắt trở nên cuột cường cứng rắn. Tôi không có. Xin anh đừng nghĩ về tôi như vậy, tôi chưa bao giờ làm như thế. Cô có thể chịu đựng bất kỳ lời mắng chửi, bôi nhọ nào, duy nhất ngoại trừ tôn nghiêm và sự trong sạch của bản thân. Bởi vì cô hiểu rõ, có những thứ nếu bản thân dễ dàng vứt bỏ thì sẽ ngày càng lún sâu trong sự tham vọng, cuối cùng không thể quay đầu lại được nữa. Cao Phỉ phản ứng mạnh như vậy lập tức làm cho Cố Nam Ngạn có chút hối hận về những lời mình vừa nói. Anh nhẹ giọng, xin lỗi. Cao Phỉ đã bình tĩnh lại. Cố Nam Ngạn lại nhớ tới Tham Thục Tiệp, người đã chặn đường anh tối nay. Nếu so với cái người gọi là giám đốc Lý kia, anh cảm thấy Tham Thục Tiệp còn làm cho người khác thấy ghê tởm hơn. Nếu cô thật sự không muốn gặp phải những chuyện như vậy nữa, tôi đề nghị cô nên đổi người đại diện. Bây giờ chỉ là chặn đường, nhưng anh cảm thấy nếu còn tiếp tục thì không bao lâu nữa, Cao Phỉ sẽ bị chính người đại diện của mình tự tay tắm rửa sạch sẽ, sau đó đưa đến giường của một nhà đầu tư nào đó. Cao Phỉ nghe xong lời Cố Nam Ngạn nói thì ngẩng đầu bật cười, trong ánh mắt vụt qua một tia sáng. Sau đó dường như lại nghĩ đến điều gì, ánh mắt dần trở nên ảm đạm. Cố Nam Ngạn thấy Cao Phỉ không nói lời nào, anh lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô ký hợp đồng với công ty bao nhiêu năm? Cao Phỉ im lặng một lúc lâu mới thấp giọng nói. 20 năm. Cố Nam Ngạn vừa nghe thấy 20 năm thì suýt nữa không nhịn được mà phun ra ngụm nước. Anh vừa tức giận lại vừa thấy buồn cười. 20 năm? Cố Nam Ngạn thở dài một hơi, xoay bàn tay ra. Có hợp đồng ở đây không? Đưa tôi xem thử. Cao Phỉ vào phòng ngủ, mở ngăn kéo, lấy ra hợp đồng, đưa tới cho Cố Nam Ngạn xem. Cố Nam Ngạn lật qua vài trang hợp đồng, lông mày ngày càng nhíu chặt hơn. Đây là bản hợp đồng mà những nghệ sĩ trưởng thành hoặc người trưởng thành có một chút kinh nghiệm sống sẽ không bao giờ ký. Cố Nam Ngạn hít sâu một hơi, lúc vừa định mắng cô có chút đầu óc nào hay không, thì nhìn thấy chứng nhận thân phận của hai bên trên hợp đồng. Hợp đồng được ký vào 4 năm trước, nếu tính đúng thì vào lúc Cao Phỉ ký chỉ mới vừa tròn 18. Tuy rằng chữ ký đã có hiệu lực trên mặt pháp luật, nhưng cô vẫn đang còn ở độ tuổi đi học. Nếu không có cha mẹ hoặc người lớn trong nhà đứng ra, mà chỉ có một mình cô, thì chẳng khác nào một con cừu non chờ bị làm thịt trước mặt đám tư bản cáo già xảo quyệt. Cố Nam Ngạn bật cười khi nhìn thấy điều kiện phân chia thu nhập trong hợp đồng. Công ty sẽ nhận 90% thủ lao đóng phim, tham gia chương trình truyền hình và các hợp đồng thương mại. Còn doanh thu phát hành đĩa nhạc và vé concert, công ty sẽ nhận 30%. Nếu chỉ nhìn vào con số 30% ở phía sau thì có vẻ không tệ, nó có thể hấp dẫn được những người còn non nớt ký hợp đồng. Thậm chí hiện giờ cũng có rất nhiều công ty phân chia thu nhập với nghệ sĩ theo mức 5 năm. Nhưng những gì anh nhìn thấy thì mặc dù Cao Phỉ diễn xuất nát bét, nhưng cũng được định vị là diễn viên, chưa từng phát hành bất cứ đĩa nhạc nào hay tổ chức bất cứ concert nào, thì mẹ nó lấy đâu ra doanh thu bán đĩa và doanh thu vé concert? Điều kiện để hủy hợp đồng phía sau còn khắt khe hơn. Nếu Cao Phỉ muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải trả gấp 5 lần phí đào tạo ban đầu của công ty. Hơn nữa còn phải bồi thường thêm gấp 3 lần tiền thiệt hại kinh tế do cô gây ra cho công ty khi chấm dứt hợp đồng trước hạn. Bất luận xem xét trên góc độ nào thì đối với người phụ nữ đang ở nhà thuê này đều là những con số khổng lồ. Cố Nam Ngạn đóng hợp đồng trong tay lại, anh chẳng buồn mắng chửi nữa, chỉ bình tĩnh hỏi, tại sao cô lại ký hợp đồng này? Cao Phỉ im lặng thật lâu, cuối cùng mấp máy môi. Tôi cần tiền. Cố Nam Ngạn nghe ra được cô còn chuyện không muốn nói, nên anh cũng không nói thêm nữa. Anh lại hỏi, việc kết thúc hợp đồng trong hòa bình là điều không thể, cô chưa từng nghĩ tới việc kiện ra tòa sao? Cao Phỉ rụt xịt. Trước đây tôi từng âm thầm tìm luật sư để hỏi. Luật sư nói tuy rằng hợp đồng này rất bất bình đẳng, nhưng nếu thật sự kiện ra tòa thì cũng khó đảm bảo việc thắng kiện. Nếu như thua kiện thì tôi sẽ phải đối mặt với chi phí bồi thường rất lớn. Hơn nữa cũng không biết Thang Thục Tiệp từ đâu nghe được việc cô đã đến hỏi luật sư. Chị ta cảnh cáo cô không nên không biết tự lượng sức mình. Nếu cô đơn thương độc mã gửi đơn kiện bộ phận pháp lý của công ty thì cô chết chắc rồi. Sau khi nói xong, chị ta còn thổi thổi móng tay rồi nở nụ cười mỉa mai cô. Thật ra, bây giờ cô cũng kiếm được rất nhiều tiền rồi, đủ để nuôi sống bản thân và người cha cặn vã kia của cô. Nếu không có chúng tôi, thì bây giờ có lẽ cô còn đang làm gái mại dâm trong sòng bạc nào đó ở Đông Nam Á ấy. Điều đó càng không phải đáng tiếc hơn sao? Sau khi Cố Nam Ngạn nghe Cao Phỉ nói xong, anh cau mày nhìn bìa hợp đồng trên tay. Đúng lúc này điện thoại của Cao Phỉ vang lên, chuông reo liên tục như thể hiện sự tức giận. Tên người gọi tới, Thang Thục Thiệp. Cao Phỉ cầm điện thoại trong tay, trong lúc cô không biết nên nói điều gì, nếu nghe máy thì Cố Nam Ngạn duỗi tay qua, trực tiếp từ chối cuộc gọi, sau đó tiện thể chuyển sang chế độ máy bay luôn, để cho chị ta muốn gọi cũng không gọi được. Tôi... Cố Nam Ngạn để hợp đồng trong tay xuống, anh nói, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ chuẩn bị khởi kiện để kết thúc hợp đồng, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô. Anh lại tự bật cười, cũng là tự giúp cho mình, ai bảo hiện tại anh là Cao Phỉ, cũng không biết đến khi nào thì bọn họ mới có thể thoát khỏi tình cảnh quỷ quái này để đổi trở lại. Vậy, cố hết sức trong ý của tôi chính là không để thua vụ kiện này. Nhưng tôi biết cô nhất định muốn hỏi nếu tình huống xấu nhất xảy ra, chúng ta thua kiện thì phải làm sao? Nếu thua kiện, tôi sẽ giúp cô trả tiền bồi thường hợp đồng, xem như cho cô mượn trước, sau này cứ từ từ mà trả lại. Cao Phỉ nhìn chằm chằm vào Cố Nam Ngạn, nhưng đột nhiên lại không biết phải nói gì. Cố Nam Ngạn nhướng mày nhìn cô, tôi thật xui xẻo khi dính chung số mệnh với cô mà, không phải sao? Cao Phỉ cúi đầu, thật sự xin lỗi. Cô xoa mắt, chỉ nghĩ mà kể thành công hay thất bại, cho dù sau này Cố Nam Ngạn có hối hận rồi trở mặt, thì bắt đầu từ lúc anh nói ra những lời đó, cô đã nợ anh, không sao trả hết được. Nghĩ theo hướng khác, nếu cô là Cố Nam Ngạn, cô nhất định sẽ cảm thấy mình đã gặp vận đen tám đời mới phải đối mặt với cục diện rối rắm thế này. Cao Phỉ chua xót nói, tôi không biết có thể làm được gì giúp anh, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh. Cố Nam Ngạn cảm thấy anh đã sắp quen thuộc với việc Cao Phỉ sử dụng cơ thể của mình. Lúc nãy anh không ăn gì ở bữa tiệc, lại còn đánh nhau một trận. Bây giờ hơi đói bụng rồi. Bữa sáng anh ăn sáng nay là do Cao Phỉ nấu. Không ngờ cô ấy nấu ăn cũng khá ngon. Cố Nam Ngạn dựa lưng vào sofa. Những việc khác thì không giúp được, nhưng có thể làm giúp cho tôi một chút đồ ăn được không? Được. Cao Phỉ vội vàng đứng dậy. Anh muốn ăn gì? Nấu một chút mì đi. Cao Phỉ lập tức chạy tới phòng bếp nấu mì. Cố Nam Ngạn ngồi trên ghế sofa suy nghĩ về tất cả mọi việc xảy ra trong hai ngày qua. Thậm chí anh còn hoài nghi liệu có khi nào chuyện hoang đường này chỉ là một giấc mơ không? Thật ra chính mình vẫn đang nằm mơ mà thôi. Anh cầm di động lên, nhìn gương mặt mình phản chiếu trên màn hình điện thoại. Là mặt của Cao Phỉ. Cố Nam Ngạn phải thừa nhận gương mặt này rất xinh đẹp, thậm chí là quyến rũ. Xinh đẹp đến mức không ai tin được. Cô gái này thật ra chỉ là một con thỏ trắng ngốc nghếch mà thôi. Sau khi ăn mì xong, Cao Phỉ dựa theo yêu cầu của Cố Nam Ngạn thu dọn một ít đồ đạc, lên xe theo anh trở về Tĩnh Nam Uyển. Cô không thể tiếp tục sống trong ngôi nhà này nữa. Thứ nhất, không thể đảm bảo được Thang Thục Tiệp không đến đây để kiếm chuyện. Thứ hai, rất có thể khi Thang Thục Tiệp mở cửa ra thì sẽ phát hiện Cố Nam Ngạn đang sống bên trong. Khu chung cư cũ đó có rất nhiều người sinh sống, an ninh cũng không tốt. Việc Cố Nam Ngạn xuất hiện ở đây thật sự rất dễ thu hút ánh mắt của người khác. Tịnh Nam Uyển thì không như vậy, người sống ở đây không phú thì quý, thậm chí còn có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sống ở đây. Ngay cả nếu phóng viên chụp được ảnh của Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn thì cũng không sao cả. Sau khi về đến, Cố Nam Ngạn để Cao Phỉ tự chọn căn phòng mình muốn. Lần đầu tiên Cao Phỉ tự hỏi hai người như thế này có tính là sống chung hay không. Sau đó cô lặng lẽ lắc đầu phủ nhận. Cả hai đều trở thành thế này rồi, nếu còn nói muốn tránh bị nghi ngờ thì cũng hơi giả tạo. Cố Nam Ngạn vẫn không nói gì nhiều, anh chỉ nói với Cao Phỉ, mình đã nhờ bạn bè làm lại một clip anime mô phỏng tình huống hai người va chạm nhau vào đêm hôm đó. Sau đó sẽ phân tích các chi tiết liên quan, rồi nhanh chóng tìm cách để đổi lại. Cao Phỉ gật đầu, được, tôi nhất định sẽ cố gắng phối hợp. Cố Nam Ngạn lại nhìn xem lịch trình của Cao Phỉ một lần nữa. Anh đã hiểu tại sao Cao Phỉ lại có một lịch trình lộn xộn như vậy. Từ hợp đồng đó có thể thấy được Cao Phỉ giống như một công cụ kiếm tiền miễn phí. Nếu để cô chuyên tâm trau dồi kỹ năng diễn xuất thì nhiều khi chỉ tốn công phí sức mà lại không kiếm được tiền. Thay vì mất công đưa ra kế hoạch dài hạn cho cô thì cứ chọn con đường ngắn, kiếm được tiền nhanh nhất, càng bóc lột thì càng tốt. Cái nào đẩy đi được, cái nào chưa ký và cái nào đã ký rồi. Cao Phỉ cầm tờ lịch trình phân tích rõ từng cái. Điện thoại Cố Nam Ngạn vang lên. Anh không nghĩ nhiều, trực tiếp nghe máy. Alo. Khi nghe được giọng nữ mềm mại phát ra từ miệng mình, anh chợt nhớ đến bây giờ anh đang ở trong cơ thể của Cao Phỉ. Dường như người ở đầu bên kia điện thoại sau khi nghe được giọng nữ bắt máy thì trầm mặc. Cố Nam Ngạn nhanh chóng kéo Cao Phỉ tới, sau đó mở loa ngoài rồi ra hiệu cho cô trả lời. Cao Phỉ chỉ có thể căng ra đầu trả lời. Alo. Bởi vì lúc nãy nghe máy là giọng nữ, đầu dây bên kia khẽ mỉm cười. Nam Ngạn. Xin chào. Người gọi điện tới là Sử Thanh, một đạo diễn kỳ cựu nổi tiếng trong nước và cũng được xem là một nửa người thầy của Cố Nam Ngạn. Bộ phim điện ảnh đầu tiên Cố Nam Ngạn đóng đã giành được giải thưởng diễn viên mới, chính là do ông ấy làm đạo diễn. Sử Thanh gọi điện thoại cho Cố Nam Ngạn thì chắc hẳn là phải có việc gì đó cần anh giúp. Những năm gần đây, do đã có tuổi nên ông không tham gia làm đạo diễn phim nữa, nhưng vì không muốn bản thân nhàn rỗi nên ông ấy đã đồng ý tham gia vào một chương trình thực tế về diễn xuất dành cho các ngôi sao, trở thành giám khảo cố định. Ông lão rất dụng tâm với chương trình này. Trong chương trình, giám khảo cố định có thể mời người quen trong ngành của mình đến làm giám khảo khách mời. Sử Thanh viết, Cố Nam Ngạn là người lạnh lùng ít nói và không thích tham gia vào các chương trình giải trí. Vì vậy lúc đầu, ông đã mời tới một người đạo diễn khác. Nhưng kết quả đạo diễn kia, trong lúc nghỉ phép trên đảo thì gặp phải bão lớn, chuyến bay đã bị hủy, không có cách nào trở về kịp. Sử Thanh liền gọi cho Cố Nam Ngạn nhờ giúp đỡ trong lúc gấp gáp. Địa điểm ghi hình là ở thành phố B, thời gian là chiều mai. Tôi đã hỏi Phương Kính rồi, cậu ấy nói mấy ngày này em ở thành phố B cũng không có lịch trình nào, vì vậy tôi mới tìm em để đến quay chương trình. Cao Phỉ vừa nghe đến mấy chữ giám khảo khách mời cho chương trình thực tế về diễn xuất của ngôi sao thì gần như trợn trắng mắt. Cô chỉ có thể dùng ánh mắt bất lực nhìn về phía Cố Nam Ngạn. Làm sao bây giờ? Những lịch trình khác nói không chừng cô còn có thể miễn cưỡng ứng phó được, nhưng làm giám khảo chương trình thực tế về diễn xuất của ngôi sao, để cô làm sao? Trong lòng Cố Nam Ngạn cũng như có thiên quân vạn mã lao qua. Đối phương là người thầy đã dẫn dắt anh vào nghề. Ông biết rõ anh đang ở thành phố B, lại không có lịch trình nào. Nếu từ chối thì phải nói như thế nào? Nhưng mà Cao Phỉ... Cố Nam Ngạn thừa nhận bản thân chưa bao giờ chủ động đọc tin tức nào liên quan đến Cao Phỉ. Nhưng anh cũng biết được, chỉ một mình Cao Phỉ mà đã có thể thu được vô số lời chê bai của các blogger về điện ảnh và truyền hình, có thể thấy được diễn xuất của cô tệ đến mức nào. Nam Ngạn, Sử Thanh hỏi lại một lần nữa. Cao Phỉ mỏi mắt trông chờ Cố Nam Ngạn. Chỉ cần anh lắc đầu, cô sẽ từ chối ngay lập tức. Nếu để cô làm giám khảo, trình độ chẳng khác nào để học sinh tiểu học làm giáo sư đại học, sống động như một diễn viên hài vậy đó. Cố Nam Ngạn nhìn vào đôi mắt đáng thương của Cao Phỉ, anh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Sau nửa phút suy nghĩ, anh trực tiếp dùng giọng nữ trả lời cho người trong điện thoại. Cố Nam Ngạn sẽ đi. Cao Phỉ ngồi bệt xuống sàn. Ở đầu bên kia điện thoại, Sử Thanh lại đột ngột nghe thấy giọng nữ một lần nữa. Ông cảm thấy hôm nay hình như mình đã biết được tin tức nóng sốt gì rồi. Cố Nam Ngạn vừa kéo Cao Phỉ, người đã ngã lăn ra trên ghế sofa, vừa trả lời điện thoại. Chào thầy Sử ạ, em là em họ của Cố Nam Ngạn. Ồ, em họ à? Nói với anh họ của em, ngày mai nhớ đến đúng giờ nhé. Ông lão cười ha ha hai tiếng. Không biết do ông vui mừng vì nhận được sự cứu cánh của Cố Nam Ngạn hay là vì hai chữ em họ vừa độc đáo vừa trang nhã này. Vâng ạ, Cố Nam Ngạn cúp máy. Cao Phỉ vẫn đang chìm trong sự khiếp sợ. Cô sững sờ nhìn Cố Nam Ngạn. Cô nuốt nước bọt. Cảm thấy chắc chắn Cố Nam Ngạn có hiểu lầm gì đó với mình rồi. Anh xem qua phim tôi diễn chưa? Chưa xem. Nhưng nghe danh đã lâu, như tiếng sấm rền bên tai. Anh nói thêm. Cố Nam Ngạn không biết là anh đang an ủi Cao Phỉ hay là tự an ủi chính mình nữa. Làm giám khảo thôi, chứ đâu có bắt cô phải lên sân khấu diễn đâu. Cứ tùy tiện nói vài câu là được rồi. Người khác khen thì cô khen, người khác phê bình thì cô phê bình. Cứ xem tình huống mà làm. Anh lại mỉa mai.

Mà kệ trước kia như thế nào, bây giờ tôi chỉ có một yêu cầu, đó là kết thúc hợp đồng. Nếu như không thể thương lượng được, vậy thì hãy để pháp luật giải quyết. Cao Phỉ cũng không phải là một công cụ kiếm tiền để các người mặc sức bóc lột. Dường như Thang Tục Tiệp không ngờ đến, cho dù chị ta có nói như thế nào thì Cao Phỉ ở bên kia điện thoại cũng không thay đổi quyết định, liền cười mỉa mai vào điện thoại. Hủy hợp đồng, cánh cứng cáp rồi nên muốn tạo phản đúng không? Được thôi, để tòa giải quyết đi. Cô nghĩ rằng tách khỏi tôi rồi thì cô còn có thể tiếp tục kiếm tiền trong giới giải trí sao? Được chứ, nhưng cô nghĩ rằng tôi không có chứng cứ gì hay sao? Cô cứ nghĩ trong tay tôi không có đủ tư liệu sao? Để tôi xem công ty nào dám ký với một người phụ nữ vô ơn, rồi ai sẽ đứng về phía một con đàn bà lấy oán trả ơn với người đã giúp đỡ mình. Tài tiếng của cô như thế nào thì trong lòng cô biết rõ. Cô thử nghĩ xem công chúng sẽ tin tưởng công ty hay là tin tưởng cô. Chúng ta cùng chờ xem. Thang Thục Tiệp trực tiếp cúp máy. Cố Nam Ngạn cau mày nhìn màn hình cuộc gọi vừa kết thúc. Giây tiếp theo, bàn tay của anh đột nhiên bị nắm lấy. Cao Phỉ run rẩy. Cô sợ hãi. Cô sợ mọi việc sẽ giống như lời Thang Thục Tiệp nói. Đến lúc đó sẽ không có ai tin tưởng cô. Tất cả mọi người đều sẽ chỉ trích cô. Bởi vì nét đẹp của cô thô tục. Bởi vì cô ngốc nghếch. Bởi vì ở trong mắt công chúng bất kể cô làm gì cũng là sai. Bởi vì cô làm cho người ta chán ghét. Cao Phỉ liều chết nắm lấy tay Cố Nam Ngạn. Anh, xin hãy tin tôi. Xin anh hãy tin tôi. Cố Nam Ngạn cực kỳ phản cảm việc tiếp xúc cơ thể với người khác. Trừ lúc quay phim vì nội dung kịch bản yêu cầu ra, còn lại anh luôn tránh né động chạm của người khác. Ánh mắt của ai nhìn xuống phía dưới, nhìn vào đôi tay đang cầm chặt lấy tay mình, mà đôi tay ấy vốn là tay của anh. Anh lại ngẩng đầu lên, khi đối diện với ánh mắt của Cao Phỉ, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không hất bàn tay kia xuống. Có chuyện gì vậy? Cao Phỉ cụp mắt xuống nói, từ nhỏ tôi sống cùng ba, chân của ba tôi không được tốt cho lắm. Ông bán đồ thủ công mỹ nghệ tự làm để nuôi tôi ăn học. Vậy còn mẹ cô thì sao? Cao Phỉ đột nhiên im lặng, rồi nở nụ cười tự giễu. Cô lấy mu bàn tay lau nước mắt. Trước kia ba tôi là tài xế xe tải. Lúc tôi lên 6 tuổi, ông gặp phải một tai nạn nghiêm trọng. Sau đó mẹ tôi đi mất rồi. Đi mất rồi? Cao Phỉ cúi đầu. Chính là đi rồi, không bao giờ trở lại nữa. Cao Phỉ đã không còn nhớ rõ cảnh tượng năm đó. Cô chỉ nhớ trước khi ra ngoài, bà đã hứa lúc về sẽ mua cho cô một con búp bê mới. Nhưng sau đó, cô lại nhìn thấy ông nằm bất động trên giường bệnh lạnh lẽo ở bệnh viện, khắp người bị cắm đầy các loại ống. Bác sĩ đứng trước phòng bệnh nói rằng bệnh nhân đã bị cưa hai chân, cắt bỏ lá lách, xương sườn cũng bị đâm thủng, sau này sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời, sẽ không thể làm việc nặng. Khả năng miễn dịch của ông cũng sẽ bị suy giảm, cơ thể cũng sẽ không tốt lên được. Lúc ấy, cô không hiểu những lời này có ý nghĩa gì. Sau khi nghe bác sĩ nói xong, cô nắm chặt lấy tay mẹ, nhưng vẻ mặt của bà lại rất phức tạp, chỉ đẩy cô sang một bên. Và một ngày nào đó sau khi bà xảy ra tai nạn, buổi sáng lúc thức dậy, cô phát hiện không thấy mẹ đâu cả. Bà đã mang theo tất cả quần áo và nhẫn vàng. Cô cứ nghĩ mẹ chỉ ra ngoài đi mua chút đồ, nên ngoan ngoãn ngồi đợi ở nhà, không hề quậy phá hay khóc lóc. Cô đợi từ sáng sớm đến tối mịt, từ đầu đến cuối vẫn không đợi được bà quay về. Ngày qua ngày, cô cứ nhìn theo hướng cửa nhà và cuối cùng cũng hiểu ra mẹ sẽ không bao giờ trở về nữa. Những ngày tháng sau đó, hai bà con nương tựa vào nhau mà sống. Bà bắt đầu học cách đan tre để kiếm tiền. Trong kỳ nghỉ cô sẽ đến nhà hàng làm thêm, tuy rằng cực khổ nhưng vẫn rất bình yên. Mãi cho đến một ngày khi vừa tan học, cô bất ngờ bị một người trùm đầu bắt cóc đi. Khi cô tỉnh lại, một đám người hung hãn yêu cầu cô trả tiền cho chúng. Cô vùng vẫy la hét, tôi không biết các người, tôi không nợ tiền các người. Nhưng tên cầm đầu kia lại nói, tuy cô không nợ, nhưng mẹ cô nợ. Lúc nghe được thì sững người, không ngờ được một người đã biến mất trong cuộc đời cô rất nhiều năm như vậy, lại được nhắc tới bằng cách thế này. Trong những năm này, người phụ nữ kia cứ ly hôn rồi lại tái hôn, cuối cùng lại nghiện ma túy và mắc nợ của bọn cho vay nặng lãi 100 vạn. Bà ta bị cơn nghiện ma túy tra tấn đến tiểu tụy, phải đi vay nặng lãi, lại còn nói với bọn chúng bà ta còn có một đứa con gái. Cao Phỉ vẫn nhớ rõ lúc đó cô đã vùng vẫy bất lực như thế nào. Cô nói hai người bọn họ đã không liên lạc gì với nhau hơn 10 năm nay, từ lâu đã đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, muốn đòi nợ cũng không thể đến tìm cô được. Nhưng bọn cho vay nặng lãi đâu phải là người nói lý lẽ, chúng chỉ siết chặt lấy cằm cô nói rằng chỉ cần cô là con gái do bà ta sinh ra thì nhất định phải gánh nợ thay cho bà ta, nếu không thì sẽ lập tức cho cô biết tay. Người đàn ông bóp mặt cô, ngắm nghía một lúc lại bật cười, sau đó dùng tay xoa lên ngực cô. Hắn nói rằng người khác không trả thì sẽ bị xử lý, nhưng nếu là cô thì có thể dùng cách khác. Cô xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ bán được giá cao. Bọn chúng cho cô xem video, quay lại cảnh những cô gái bị bắt cóc rồi làm nhục ở các sòng bài ngầm. Những tên đó nói, nếu cô không muốn trở thành như vậy thì hãy nhanh chóng trả tiền cho chúng. Cô đến báo án thì cảnh sát lại nói vấn đề cho vay nặng lãi thuộc về tranh chấp dân sự, không thuộc phạm vi thụ lý của họ. Cô nói đám người kia muốn bắt cóc cô. Cảnh sát lại nói không phải bây giờ cô vẫn lành lặn đứng đây sao? Sau đó khi cô đã rơi vào đường cùng, cô gặp được Thang Thục Tiệp. Lúc ấy, Thang Thục Tiệp giống như đấng cứu thế đối với cô. Thậm chí bản hợp đồng kia là cô van xin Thang Thục Tiệp ký. Bởi vì chị ta đã nói, sau khi ký xong sẽ thay cô trả tiền. Sau này cô còn có thể kiếm được tiền nữa. Cố Nam Ngạn lẳng lặng nghe Cao Phỉ kể lại. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện bản thân không có lời gì để nói. Anh biết Cao Phỉ lúc đó chỉ khoảng 17-18 tuổi. Và một buổi chiều nào đó sau khi tan học, lại đột nhiên bị người ta bịt mắt đưa đi. Cuối cùng Cố Nam Ngạn cũng nắm lại tay Cao Phỉ. Cơ thể anh đang sử dụng bây giờ là của Cao Phỉ. Anh phát hiện ra bàn tay Cao Phỉ rất nhỏ so với tay mình, nhỏ xíu, hoàn toàn có thể bị nắm gọn trong lòng bàn tay anh. Cao Phỉ ngây người ra khi nhìn thấy bàn tay hai người đang chồng lên nhau. Cô hỏi, tôi muốn kết thúc hợp đồng với Thang Thục Tiệp, anh cũng cho rằng tôi là người vong ân phụ nghĩa hay sao? Cố Nam Ngạn hít một hơi thật sâu, mở miệng. Những chuyện này từ trước đến giờ đều không phải là lỗi của cô. Trong tình huống đó, cô chỉ đưa ra một lựa chọn mà bất kỳ ai cũng sẽ làm. Nói dễ nghe thì là Thang Thục Tiệp đã giúp đỡ cô, nhưng nói trắng ra thì chị ta chỉ là lợi dụng cháy nhà mà hôi của thôi. Số tiền cô kiếm được cho chị ta trong 4 năm qua đã hơn số tiền 100 vạn đó rồi. Nếu là trả nợ thì đã trả xong từ sớm, bây giờ chỉ là việc nào ra việc đó. Dường như nghe xong mấy lời này, Cao Phỉ càng xúc động hơn. Cô thì thào, vừa cảm động lại vừa biết ơn. Chưa từng có ai nói với tôi như vậy cả. Cố Nam Ngạn nhìn cô. Không phải bây giờ tôi đã nói với cô rồi sao? Tiếp tục chuẩn bị kết thúc hợp đồng đi. Cao Phỉ lắc đầu, kìm nén sự chua xót. Cô biết Cố Nam Ngạn không thích cô dùng cơ thể của anh để khóc. Tôi thật sự không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Cố Nam Ngạn cười nhếch môi, nhưng tình huống bây giờ làm anh đột nhiên nhớ tới người phụ nữ này, ngay cả số dư tài khoản cũng phải là 520-1314 để bày tỏ với anh. Mấy ngày nay lại thay đổi cách nấu ăn, ngay cả bữa sáng dán một quả trứng cũng làm thành hình trái tim. Vì vậy Cố Nam Ngạn rút tay ra khỏi tay Cao Phỉ. Chỉ cần không lấy thân báo đáp thì những cái khác đều được. Nghe xong mấy lời này, Cao Phỉ sửng sốt một lúc lâu, nhưng cuối cùng lại chỉ ồ. Hết tập 2. Đúng là kiểu diễn xuất tồi, nhưng mà gặp đúng tình huống là thiên thời địa lợi, cho nên là cuối cùng thì cái sự diễn xuất dở tệ của Cao Phỉ lại khiến cho khán giả nhiệt liệt khen ngợi và đã không làm xấu mặt Cố Nam Ngạn. Các bạn nhớ đón nghe tiếp tập 3 để xem là Cố Nam Ngạn sẽ tiến hành việc hủy hợp đồng với cả Thang Thục Tiệp như thế nào nhé. Đừng quên để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like, share video và đăng ký kênh để đón nghe chuyện mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.